Ác phu cường sủng thê, chương 123, hắn vì nàng mà biến thái tiếp theo. Góc truyện audio.com, Phong Thiện Ảnh bừng bừng lửa giận, không chút khách sáo đánh đổi bọn háo sắc, ngăn bước của nàng, hỏi nàng tại sao, biết nữ nhìn hắn một cái, không nói gì, sau đó yếu đuối ngã vào lòng hắn. Lần đầu tiên Phong Thiện Ảnh biết thế nào là hoảng hốt. Ôm nàng tìm một khách điếm. Vừa chữa thương vừa đút thuốc cho nàng, lại kiêng dè nam nữ hiểu biệt, thấy nàng ổn định liền trở về phòng của hắn, nên biết rằng việc hắn muốn làm, nên làm đều có thể làm được. Cả người ngây ngô, nhẫn nhịn chịu đựng, kết quả thì sao? Sáng sớm hôm sau liền phát hiện, biết nữ lại không từ mà biệt, tức giận là đương nhiên, nhưng phần nhiều vẫn là lo lắng. Phong Thiện Ảnh tìm kiếm như điên. Dưới ánh chiều ta lại thấy nàng ngồi khóc bên hồ. Sao lại khóc, là ai ức hiếp nàng? Hắn đứng sững ra, không biết nên làm gì. Muốn an ủi nàng, muốn ra mặt giúp nàng. Nhưng không biết nên bước đến thế nào. Thiếu niên mới nếm thử cảm giác yêu. Lần đầu tay chân luống cuống. Thiết nữ phát hiện có người đến. Gạt nước mắt, liếc mắt không nhìn hắn xoay người bỏ đi. Phong Thiện Ảnh giữ chặt cổ tay nàng. Chết sống không buông, cuối cùng đưa nàng đến một ngôi nhà cọ ở ngoại ô, lấy trời làm chăn lấy đất làm giường. Tràn trề vui vẻ say một trận, dưới ánh trăng, hai người không nói một lời. Phong Thiện Ảnh ôm một bình rượu, tay phải cầm một thanh kiếm, bước chân ẩn hiện, đứng nơi nóc nhà nhìn trăng múa kiếm. Tuyết nữ nhìn ra, hắn đang dùng kiếm thể hiện tình yêu. Lẳng lặng nhìn ngắm, thế giới u ám của nàng xuất hiện một khe nứt. Qua đó le lói một ánh sáng, tâm hồn thiếu nữ mềm mại trong cơn say, có lẽ bởi vì say, có lẽ bởi vì quá mệt mỏi, tóm lại cùng hắn điên một trận, nâng mặt hắn, nàng gọi, hoan ra, Phong Thiện Ảnh nương theo cơn say mạnh mẽ ném kiếm, ném bình rượu, ôm lấy hông nàng, chốc chác hôn, cơn say đêm qua tựa như một giấc mộng, sao lại nói là mộng, bởi vì lúc này chỉ còn một mình hắn. Tuyết nữ đã không rõ tung tích, hắn nghĩ, sao nàng luôn thích không từ mà biệt vậy, bực bội buồn chán, hận không thể giăng lưới khắp thiên hạ để bắt người. Sau đó trói chặt, phong ra xa vào tương tư đơn phương, bởi vì không đạt được, tính cách từ từ vặn vẹo, vì một nữ tử không biết tên họ, hắn ăn không ngon ngủ không yên, biến dung nhan mình thành tiểu tụy. 3 tháng sau, tuyết nữ xuất hiện tại thành Kỳ Sơn. Mục tiêu, Phong Thiện Ảnh vô cùng nổi tiếng. Lý Minh Kỳ nghe mê muội, rót thêm cho nàng ta một chén trà. Tuyết nữ chính là khắc tinh của Phong Thiện Ảnh. Không ngờ Phong Thiện Ảnh thích bị ngược như vậy. Nàng cảm thấy thú vị, càng thêm ưa thích tuyết nữ. Sau đó thì sao, ngươi ở lại chứ? Tuyết nữ gật đầu, đó là một năm vui vẻ nhất trong cuộc đời nàng. Do hắn ban tặng, Phong Thiện Ảnh muốn cưới nàng làm vợ. Đáng tiếc thân nàng không tự do, ngày đại hôn hôm đó, có người đến tìm, nếu nàng khư khư cố chấp ở lại, hậu quả chính là tai họa, dưới tình huống không còn lựa chọn nào khác, đành phải rời đi, nay nàng bước theo dấu chân của thất thúc, 2 năm thoát chết trong đường tơ kẽ tóc, rốt cục thoát khỏi nhà giam, không còn phải lo trước lo sau nữa, người biết đó, ta mất tích 2 năm, tiết nữ lộ vẻ chán nản. Lần nào cũng là ta rời đi trước, chàng lại chờ ta vô điều kiện, ta thật có lỗi với chàng, lần này trở về sẽ không đi nữa chứ. Lý Minh Kỳ biết nàng ta có nhiều lời khó nói, trong lòng ai mà không có chút bí mật khó thốt thành lời chứ. Cho nên nàng không hỏi, tiết nữ lắc đầu cười, kiên định nói, sẽ không bao giờ đi nữa. Đinh đinh đang đang, một loạt tiếng chuông trong trẻo dễ nghe truyền tới. Tựa như hạt châu rơi trên bàn ngọc, ánh mắt tuyết nữ cứng lại, tiếng vang truyền đến từ trên người Minh Kỳ, vừa nghĩ liền đoán được, nàng lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng trong trẻo vốn có. Cười nhạt nói, là Thẩm cung chủ về nhỉ, Lý Minh Kỳ nâng tay nhìn chuông ngọc trên cổ tay. Tuyết nữ, ngươi có biết đây là cái gì không? Vẫn nên để Thẩm đại cung chủ tự mình nói cho ngươi biết thôi. Mấy chục năm trước, có một quặng ngọc đào được một khối ngọc âm dương, được cao nhân điêu khắc thành 2 quả chuông ngọc, nam là dương, nữ là âm dương không chia lìa, bất kể cách nhau bao xa, nhờ vào Ngọc liền có thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Họ chính là linh hồn của nhau. Lý Minh thì không chỉ hỏi một lần, đã hỏi rất nhiều lần, nhưng Trầm Ngạn Khanh vẫn nói năng thận trọng, khiến nàng bó tay hết cách. Tiết nữ, hãy đối xử tốt với Thiền Ảnh. Trong bốn sư huynh đệ bọn họ, bình thường huynh ấy ưa vui đùa ầm ĩ nhất, kỳ thực huynh ấy lại sợ cô đơn nhất. Ấn tượng đầu tiên của Lý Minh thì với Phong Thiền Ảnh cũng không tốt lắm. Trong chán ghét mang theo sợ hãi, sau đó dần dần tiếp xúc mới hoàn toàn hiểu được ngụy trang của hắn. Nhất là đêm hôm đó, hắn thẳng thắn thành khẩn an ủi nàng. Nếu đã thành hôn cùng Trầm Ngạn Khanh, Vô Trần Cung chính là nhà của nàng. Đương nhiên sẽ quan tâm đến người nhà. Lòng Tuyết Nữ run lên, đau như kim đâm, Thiền Ảnh đau khổ, ngay cả Minh thì cũng nhìn ra. Sao mình có thể không biết chứ? Ừ, đừng lo lắng, ta sẽ không đi nữa. Hừ, tốt nhất nên như thế. Lời nói lạnh lùng ngang ngạnh từ ngoài cửa truyền vào. Ngay sau đó, cửa không gió lại mở ra. Khắp người Trầm Ngạn Khanh ứa hơi lạnh, trong sân phía sau hắn quỳ một đám ám long vệ đông nghìn nghịt. Cách chương.